Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 782. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em gây ra chuyện này, hủy hoại hết cả sự nghiệp của cha. Cho dù em có oán đến mức nào nữa thì chắc cũng nên bớt giận rồi nhỉ. Một đứa con gái như em mà sống ở ngoài thì còn ra thể thống gì nữa. Về nhà đi thôi, về nhà cho nhà các người lại bán tôi thêm một lần nữa à. Những lời mà Triệu Ái Dân nói đêm hôm đó, anh ta nói anh ta và Ngô Thanh Nhàn đã đính hôn. Khiến Ngô Thanh Nhàn nghe xong thì cảm thấy có điều bất thường rồi. Bây giờ kết hợp với những lời mà Bạch Hồng Vận nói, trong lòng cô đã chắc chắn đoán của mình phải đúng đến 120%. Chắc chắn là nhà họ Bạch và nhà họ Triệu đã đạt được một thỏa thuận gì đó với nhau. Điều kiện là để cô gả đến nhà họ Triệu. Những lời của Bạch Hồng Vận rất khéo léo. Trước kia mỗi lần họ muốn nguyên thân giúp đỡ là một chuyện gì đó, họ sẽ đổ lỗi cho nguyên thân trước tiên, khiến cho nguyên thân nảy sinh cảm giác áy náy với họ. Sau đó họ mới nói ra yêu cầu của mình. Lúc đó, cho dù nguyên thân không muốn thì cũng không dám từ chối. Khi có tín hiệu nguyên thân bắt đầu mềm lòng thì cả nhà sẽ thay phiên nhau ra trận khuyên răn. Đến cuối cùng nguyên thân sẽ không chống đỡ được nữa. Nguyên thân không lựa chọn học lại mà quyết định đi làm. Cũng là kết quả khi cả nhà họ Bạch đồng tâm hiệp lực khuyên răn. Mày nói vớ vẩn gì thế? Bạch Hồng Vận nghe thấy thế thì trong lòng vô cùng không thoải mái. Anh ta cố kìm nén sự khó chịu trong lòng. Nói, em thất nghiệp, lại không đi học, tuổi em cũng không còn nhỏ nữa rồi. Cũng 20 rồi chứ ít gì. Chẳng lẽ em định không lập gia đình? Bạch Hồng Vận nhìn thoáng qua cửa nhà Tạ Uẩn. Cho dù nói thế nào thì anh và cha cũng là người nhà của em cơ mà. Lẽ nào bọn anh còn có thể hại em à? Tuy dáng dấp của Triệu Ái Dân có chút xấu xí, nhưng điều kiện gia đình của anh ta tốt. Cho dù nói thế nào thì cha anh ta cũng là chủ nhiệm. Em gả qua đó rồi cuộc sống sẽ không đến nỗi nào cả. Em nhìn cái tên côn đồ mà em đang ở chung này đi. Ngoại trừ một cái diện mạo tốt ra, còn có tác dụng gì nữa đâu. Điều kiện của gia đình anh ta cho dù có ra roi thúc ngựa cũng không bằng nhà họ Triệu được. Bạch Hồng Vận cũng không cảm thấy chuyện gả em gái mình cho Triệu Ái Dân thì có gì không ổn. Giống như những lời anh ta nói vậy, nếu em gái anh ta gả vào nhà họ Triệu, ít nhất cũng có thể sống những ngày tháng khá giả, không lo ăn không lo uống. Nhưng gả cho tên côn đồ này thì có thể sống khả giả không? Vậy nếu nhà họ Triệu tốt như thế, sao các người không gả Bạch Bảo Châu qua đó đi? Hay là do cô ta không xứng? Đây là hai chuyện khác nhau. Em đừng càn quấy nữa. Ngô Thanh Nhàn cảm thấy phải nói chuyện với Bạch Hồng Vận thật sự rất mệt mỏi. Mà cô cũng không muốn phải lãng phí thời gian nói chuyện với Bạch Hồng Vận nữa. Có thời gian này còn không bằng xem thêm hai tập phim với mẹ Tạ ấy chứ. Được rồi, tôi đã biết mục đích hôm nay anh đến rồi. Nhưng tôi không về đâu. Ai trong số các người đồng ý hôn sự với Triệu Ái Dân thì tự người đó đi mà gả. Về sau các người đừng đến tìm tôi nữa. Trước kia các người không xem tôi là người nhà, thì về sau cũng đừng đến nữa. Chúng ta cứ xem nhau như người lạ không tốt hơn ư? Cách Trương.